Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 31, 8 cái ma cầm trứng, thạch đàn kinh biến, nuốt 7 cái. Góc truyện audio.com. Lâm Hiên lặng lẽ bò lên trên hung tổ, hướng bên trong xem xét, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch, hô hấp đều có chút dồn dập. Hung tổ rất lớn, bên trong lại nằm từng khỏa to lớn trứng, trọn vẹn 8 khỏa một người cao trứng, toàn thân đen như mực, lóe ra từng tia ánh sáng trạch, 8 khỏa ma cầm trứng, mỗi một khỏa đều tản ra nồng đậm hung sát chi khí. Chân chính là thượng cổ ma cầm đời sau. Đáng tiếc a, Lâm Hiên một mặt tiếc hận, trong lòng đắng chát, coi như muốn cũng cầm không được a, bởi vì những này ma cầm trứng là sống, căn bản là không có cách thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Nói cách khác mang không đi, cái này bi kịch, nhìn xem trọn vẹn 8 khỏa to lớn ma cầm trứng lại cầm không được. Cái này gọi Lâm Hiên trong lòng thầm hận, nếu là có cái có thể giả bộ vật sống bảo bối liên tốt. Đáng tiếc khi đó hy vọng xa vời thôi, trên người hắn bảo vật mặc dù không ít, nhưng liền một cái chữ vật giới chỉ. Con già không được vật sống, đây chính là mệnh a, nếu là có thể lấy đi cái này 8 khỏa ma cầm trứng. Bồi dưỡng được đến 8 con thượng cổ ma cầm, kia là một cái làm cho người kích động sự tình. Oanh, đang lúc Lâm Hiên tiếc hận thời khắc, bên kia chiến đấu tiến vào gay cấn. Kinh khủng thượng cổ ma cầm cực kỳ cường hãn, đánh cho đám kia man tộc thiên kiêu liên tục bại lui. Thậm chí những cái kia đến từ đại tộc bộ lạc man tộc thiên tài, đều từng bước chết thảm tại thượng cổ ma cầm hung uy phía dưới. Chỉ còn lại Vô Nguyệt, Kinh Sơn, Si Long, Mạnh Thạch 4 cái vương tộc thiên kiêu, còn tại khổ khổ chống đỡ lấy thượng cổ hung cầm tấn công mạnh. 4 người bọn họ thực lực rất mạnh, liên hợp lại miễn cưỡng chống cự lại con kia thượng cổ ma cầm hung hãn. Dù sao sinh 8 khỏa ma cầm trứng sau thực lực có chút lui bước. Mà lại, Lâm Hiên nhìn thấy kia 4 cái man tộc thiên kiêu, từng cái có cường đại trí bảo phòng thân, đánh cho 4 phía đỉnh núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống, sơn lâm dao động, gáy, ma cầm một tiếng hung gáy, sát khí ngập trời, một cỗ hắc khí cuồn cuộn quét sạch, đánh nát từng tòa đỉnh núi, há mồm phun ra một cỗ màu đen liệt diễm. Kia là ma hỏa, tràn đầy ăn mòn, vạn vật đều bị thiêu đốt thành bột phấn cho tàn, để Vô Nguyệt bọn 4 người cực kỳ chật vật, nhìn xem bọn hắn đánh cho kịch liệt, Lâm Hiên bắt đầu động đầu óc, đã cầm không đi những này ma cầm trứng, kia ăn như thế nào? Ăn sống, Lâm Hiên liếm môi một cái, con ngươi hiện ra một cỗ u quang, tâm động, phải biết, hết thảy hung thú trứng đều ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Nếu không không có khả năng dựng dục ra cường đại hậu đại tới. Mà thân là thượng cổ ma cầm, còn kém một điểm có thể bước vào vương cấp, nó dựng dục ra tới ma cầm trứng sẽ kém sao? Đáp án là khẳng định, Lâm Hiên cảm ứng được ma cầm trứng bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Một khi hấp thu khẳng định có lợi thật lớn, cho dù lãng phí cũng tỉ can nhìn xem tốt, dù sao lại mang không đi. Này thượng cổ ma cầm ngay tại bên kia cùng 4 cái man tộc thiên kiêu kịch chiến. Tạm thời sẽ không chú ý nơi này. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Làm đi, trầm tư cân nhắc thật lâu. Lâm Hiên cắn răng một cái. Quyết định làm phiếu lớn. Ăn sống những này ma cầm trứng. Hấp thu bên trong bàng bạc năng lượng. Nghĩ đến liền làm. Hắn trước cẩn thận quan sát bên kia kịch chiến. Càng đánh càng kịch liệt. Thừa dịp một cái cơ hội Lâm Hiên nghiêng người tiến vào hung tổ bên trong. Hắn thậm chí không yên lòng, lấy ra vài cọng ma huyết hoa bóp nát bôi lên tại thân thể. Triệt để che lấp trên người mình khí tức, ma cầm trứng, ăn trước một viên nhìn xem hương vị như thế nào. Lâm Hiên hạ hung tổ dưới đáy, lá gan liền lớn lên, hắn dẫn theo cốt ngọc chiến mâu. Từng bước một tới gần trước mặt 8 khỏa một người cao màu đen ma cầm trứng. Một cỗ ma khí lăn lộn bành trướng, cường đại uy áp tràn ngập, liền xem như bên cạnh rơi xuống mấy cây lông vũ, đều tản ra khí tức kinh khủng. Hung uy cái thế, không hổ là thượng cổ ma cầm, thật tương đương đáng sợ. Lâm Hiên chịu đựng kia cỗ cường đại áp bách, từng bước một tới gần ma cầm trứng. Đinh, một mâu như thiểm điện đâm tới. Cốt ngọc chiến mâu đâm vào một viên ma cầm trứng bên trên. Kết quả phát ra một tiếng thanh thúy, tiếng leng keng âm. Ma cầm trứng lông tóc không tổn hao gì. Lâm Hiên tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lẳng lặng chờ đợi, phía ngoài kịch chiến càng ngày càng kịch liệt. Con kia thượng cổ ma cầm cũng không có chú ý tới nơi này. Hô, hắn thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh liền phiền muộn. Bởi vì ma cầm trứng sắc ngoài quá mức cứng rắn. Chính là hắn vừa mới năm thành lực lượng một đâm. Vậy mà một chút cũng không có hiệu quả. Mà lại, cốt ngọc chiến mâu mũi thương bên trên. Vậy mà xuất hiện một tia cùn ngấn. Hiển nhiên là có chút hư hại. Phát hiện này để hắn có chút chấn kinh. Ổ thảo, không đánh tan được, làm sao ăn. Lâm Hiên xọa trừng mắt, có chút không biết làm sao. Cầm lại cầm không đi. Ăn lại ăn không được, quanh hắn lấy 8 khỏa to lớn ma cầm trứng, không ngừng xem xét, gãi gãi đầu, có chút giở khóc giở cười. Mình bạch bạch tiến vào nơi này, chẳng lẽ nhìn xem Bảo Sơn tay không mà về. Ba, bực bội phía dưới, Lâm Hiên một bàn tay đập vào trước mặt một viên ma cầm trứng phía trên. Một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền đến, tiếp lấy một cỗ cường đại ma năng ầm vang tuôn ra. Dọa đến hắn bản năng muốn rút tay. Kết quả bi kịch, tay lại bị hút lại. Không cách nào rút ra. Mặc cho Lâm Hiên làm sao dùng lực đều không thể thoát ly. Bị dính chặt, không ổn. Lâm Hiên nói thầm một tiếng không tốt. Liền nghe oanh một tiếng trầm đục. Ma cầm trứng bên trong tuôn ra cuồn cuộn năng lượng dòng lũ. Xông vào thể nội, mạnh mẽ đâm tới. Đang lúc hắn kinh hãi thời điểm. Thể nội một cỗ hấp lực truyền đến, không hiểu nuốt lấy cỗ này hạo đãng mênh mông đáng sợ năng lượng. A, đây là, Lâm Hiên sửng sốt một chút, rất nhanh cảm ứng đến trong cơ thể mình. Một viên thần bí thạch đàn ngay tại chậm rãi chìm nổi tại đan điền vị trí. Hấp lực chính là nó phát ra tới, ngay tại thôn phệ kia cỗ ma cầm trứng cường đại sinh cơ cùng bàng bạc năng lượng. Chớp mắt liền bị thôn phệ trống không. Thạch đàn, Lâm Hiên ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên đến hứng thú. Thạch đàn vậy mà tự chủ thôn phệ những này ma cầm trứng năng lượng. Phát hiện này để hắn phấn chấn, trực tiếp hai tay chống đỡ tại ma cầm trứng bên trên. Sát na, hai cỗ đáng sợ năng lượng dòng lũ cuốn tới, từ cánh tay tràn vào thân thể, mà cái này hai cỗ năng lượng đều không ngoại lệ, đều bị thể nội viên kia thần bí thạch đàn cho hấp thu. Cuồn cuộn không dứt ma cầm trứng tinh túy năng lượng, cứ như vậy bị Lâm Hiên thể nội thạch đàn thôn phệ sạch sẽ. Cả viên màu đen ma cầm trứng, quang mang ảm đạm, dần dần biến thành màu xám, bên trong triệt để rỗng, chỉ để lại một cái xác không? Ta đi, cái này cũng được, Lâm Hiên vui mừng quá đỗi. Lập tức tiến lên, tiếp tục đưa tay đặt tại mặt khác hai viên ma cầm trứng phía trên. Sát na. Cuồn cuộn sinh mệnh tinh túy tràn vào thân thể, một phần nhỏ bị Lâm Hiên chủ động hấp thu, không ngừng rèn luyện thân thể của mình, mà đại bộ phận thì bị thể nội thần bí thạch đàn hấp thu sạch sẽ. Một cái đảo mắt, lại hai viên ma cầm trứng bị hấp thu không còn, sinh mệnh tinh túy bị thôn phệ sạch sẽ. Tiếp tục, Lâm Hiên hưng phấn, chịu đựng tâm tình kích động, lặng lẽ thôn phệ lên những này ma cầm trứng toàn bộ sinh mệnh năng lượng. Bàng bạc mênh mông năng lượng liên tục không ngừng tràn vào thể nội. Một viên, hai viên, bốn khỏa, sáu viên, bảy viên, trong nháy mắt trọn vẹn bảy viên ma cầm trứng bị thôn phệ không còn. Triệt để biến thành xác không? Đang lúc Lâm Hiên muốn tiếp tục thôn phệ một viên cuối cùng ma cầm trứng thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ cường đại khí tức tràn ngập mà đến. Vì thế hạo đáng. Quét sạch bát hoang, oanh, nương theo lấy một tiếng kinh khủng chấn động, hư không bên trên bỗng nhiên có đáng sợ uy áp truyền đến. Để Lâm Hiên thần sắc giật mình, nhanh chóng bò lên trên hung tổ lặng yên nhìn lại. Cách chương.